Hào quang mặt trời, chương 200, liên minh sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng của Đăng Dương trước hai người Lý Thừa Lộc và Tô Lâm, hơn nữa lại còn là chiến thắng tuyệt đối trong chớp nhoáng, tất nhiên là tạo chấn động không hề nhỏ trong Hắc Cầu Đường, làm cho tất cả mọi người đều phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Diệt Thiên Hồng mặc dù luôn im hơi lặng tiếng nhưng thực ra, hắn chưa bao giờ thật sự công nhận Đăng Dương là sư đệ của mình, như có như không tạo ra một khoảng cách không hề nhỏ giữa hai bên, dù là nói chuyện hay quan hệ cũng không khác gì người dưng, nước lạ thế nhưng qua chàng khiêu chiến lần này, suy nghĩ của hắn đã thay đổi, thật sự coi trọng Đăng Dương, thái độ bới đi một chút xa cách nhiều thêm một chút gần gũi, mặc dù cái gần gũi này chỉ là gió thoảng mây bay. Diệt Vân Hà thì từ lâu đã có thành kiến không hề nhẹ với Đăng Dương, qua lần đại triển hùng phong này, hắn lại càng gai mắt Đăng Dương hơn mà thôi, thiện ý không có nhưng mà hận ý thì nhiều. Bất quá, đến lúc này thì hắn cũng đã không dám khinh thị Đăng Dương nữa. Mặc dù trong mắt hắn, Lý Thừa Lộc cũng không là cái thá gì, nhưng Đăng Dương lại có thể đánh bại Lý Thừa Lộc mà không chảy một giọt mồ hôi, chân cũng không động một bước, nhìn qua là biết cũng không phải dạng thường, đủ để hắn cẩn trọng đối đãi. Còn về phần Vũ Văn Lập thì không phải nói, qua một hồi chiến đấu kinh tâm động phách làm người nghẹt thở này, hắn lại càng khâm phục mà muốn thân cận với Đăng Dương hơn, dường như đã trở thành một người bạn thân thiết thật sự. Diệp Khắc Linh thì vẫn vậy, dù là trước hay sau trận chiến, thái độ của nàng đối với Đăng Dương không hề thay đổi, vừa là bằng hữu nhưng đồng thời cũng là tri kỷ. Và tất nhiên, nói đến Hắc Cầu Đường thì không thể không nói đến chủ nhân của nó, đường chủ Hắc Cầu Đường Hồ Tử Lục. Sau khi nghe tin báo từ Diệp Khắc Linh về trận khiêu chiến và nhất là biểu hiện kinh diễm của Đăng Dương, Hồ Tử Lục chính là vô cùng ngạc nhiên, không nói một lời, lão liền tóm cổ Đăng Dương đi đàm đạo nhân sinh tại một nơi mà không ai hay biết. Tại một nơi nào đó trong Tam Sơn Môn, Hồ Tử Lục và Đăng Dương ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn trà bằng đá vuông vức, bao quanh hai người lại mà một mảnh rừng cây tùm hoa lá, trong không khí thoáng có hương hoa thoang thoảng bay qua, xa xa lại có tiếng suối chảy rì rào tạo nên một khung cảnh nên thơ yên ả. Đăng Dương, tiểu tử ngươi ẩn giấu cũng đủ sâu đấy nhỉ, đến cả thân phận thuần thú sư mà cũng dám giấu vi sư. Hồ Tử Lục hớp nhẹ một ngụm trà, giả bộ tức giận nói. Ngồi đối diện, Đăng Dương chỉ cần liếc nhẹ ánh mắt thì liền nhận ra, Hồ Tử Lục chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, cũng không phải là tức giận thật sự, cung kính cười đáp. Là đệ tử sơ sót, mong sư phụ bỏ qua cho. Hồ Tử Lục nghe vậy thì tỏ vẻ hài lòng, vuốt nhẹ chùm râu của mình, ra dáng tiên phong đạo cốt nói. Niệm tình ngươi không làm xấu mặt sư môn, thẳng tay đánh đổi hai cái đứa tép diêu kia, chút lỗi lầm này, liền xem như xí xóa. Đăng Dương khẽ quấy đầu, ôm quyền nói. Đa tạ sư phụ. Hồ Tử Lục nhìn thẳng vào Đăng Dương như muốn soi dọi tâm can của hắn, ánh mắt sáng như sao trời, gặng hỏi. Bất quá, ngươi có chắc là không còn giấu gì vi sư nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Hồ Tử Lục nhìn chằm chằm, sắc mặt Đăng Dương liền mất tự nhiên, nhất thời cảm thấy toàn thân đang trần như nhộng, dường như tất cả bí mật sâu kín nhất của hắn cũng không thể thoát khỏi đôi hỏa nhãn kim tinh này. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ là thoáng qua mà thôi, ngay khi hắn điều động linh hồn lực để bình tâm lại thì cảm giác kỳ lạ này cũng theo đó mà biến mất. Mà cũng tại lúc sắc mặt Đăng Dương khôi phục dáng vẻ bình thường chỉ trong nháy mắt thì sắc mặt Hồ Tử Lục lại khẽ biến, thu lại ánh mắt soi mói, lão cười hỏi. Có phải tiểu tử ngươi còn là một gã hồn sư? Vừa nghe Hồ Tử Lục nói câu này, Đăng Dương ngay lập tức giật mình ngạc nhiên, nhưng rồi không khỏi xấu hổ mà tự giễu. Ta thật là có cái gì mà phải ngạc nhiên chứ, sư phụ dù gì cũng là một trong những cường giả mạnh nhất Việt quốc, dễ dàng nhìn ra thân phận hồn sư của ta thì có gì lạ. Hơn nữa, từ giày về sau, mình cũng sẽ sống tại nơi đây, thân phận hồn sư trước sau gì cũng bại lộ. Đã vậy thì không bằng nói ra cho sư phụ từ sớm, biết đâu lại được lão ta giúp đỡ trong việc tu luyện cũng nên. Nghĩ vậy, Đăng Dương cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thành thật gật đầu, nói. Đúng vậy thưa sư phụ, ngoài chức nghiệp võ giả và thuần thú sư ta còn là một tên nhất tinh hồn sư. Thật ra, ánh mắt soi mói vừa rồi của Hồ Tử Lục chính là một thủ đoạn nho nhỏ, dùng để tác động đến linh hồn Đăng Dương, khiến cho nó mất ổn định một chút nhằm để thăm dò độ sâu cạn của hắn như thế nào. Và từ sự khôi phục nhanh chóng của Đăng Dương, Hồ Tử Lục đã phần nào cảm nhận được linh hồn của hắn có chỗ hơn người, nửa thật nửa đùa mà tùy tiện hỏi một câu. Thế nhưng thật không ngờ, Đăng Dương lại gật đầu xác nhận suy đoán bân quơ của lão. Hơn nữa, lời xác nhận này cũng không phải là giả tạo, bởi vì ngay chính lúc này, trên người Đăng Dương cũng đang bao trùm một luồng linh hồn lực không hề nhỏ yếu. Với tu vi cao thâm của mình, Hồ Tử Lục có thể dễ dàng tính ra cường độ luồng linh hồn lực này chính là tương đương với cảnh giới nhất tinh hồn sư. Niềm vui đến quá bất ngờ, nhất thời khiến cho Hồ Tử Lục có chút kích động, ha ha cười to. Ha ha, không tồi, 16 tuổi đã là võ sư sơ cấp, thuần thú sư và cũng là nhất tinh hồn sư. Hải, vẫn là Diệp Khắc Linh có con mắt nhìn người tinh diệu, biệt tích 6 tháng thời gian liền đem về cho ta một mầm non tốt đến như vậy. Cười to khoái chí một hồi, Hồ Tử Lục mới kiềm chế trở lại, dùng ánh mắt lấp lánh như sao trời mà nhìn thẳng vào Đăng Dương, bỗng nhiên hỏi một câu không chút liên quan. Tiểu tử, đã từng nghe qua liên minh sát thủ chưa? Đăng Dương có chút không theo kịp điện não đồ của Hồ Tử Lục mờ mịt lắc đầu. Chưa nghe bao giờ, cũng đúng, nếu ngươi nghe rồi thì đó mới là lạ. Hồ Tử Lục lầm ba lầm bầm nói một mình rồi lại nhìn Đăng Dương. Không biết cũng không sao, bây giờ ta cho ngươi biết cũng chưa muộn. Đăng Dương lại càng khó hiểu hơn, nói, biết để làm gì, cái liên minh sát thủ kia có liên quan gì đến ta sao? Đúng là trước kia thì không liên quan gì đến ngươi, nhưng sau ngày hôm nay, ngươi sẽ dính líu mật thiết đến nó. Hồ Tử Lục thần bí cười nói, Đăng Dương cảm thấy đầu mình như to ra, hoàn toàn không hiểu bất cứ mô tê gì, trông vẻ mặt của hắn lúc này, đúng là có chút ngu ngu. Rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ, ngài làm ơn nói rõ ràng một chút có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tử Lục không chỉ không hề giải đáp thắc mắc, ngược lại còn thả tiếp một quả bom thật to. Ta chính là muốn ngươi trở thành minh chủ của cái liên minh sát thủ này. Tinh, LT, ngài vừa nhận được chuỗi nhiệm vụ con đường sát thủ. GT, LT, nhiệm vụ đầu tiên, liên minh sát thủ. GT, OO, nhiệm vụ, liên minh sát thủ. Yêu cầu, gia nhập liên minh sát thủ và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Độ khó, D, phần thưởng, 5.000 điểm sinh mạng và một viên đan dược cấp 2 ngẫu nhiên. Giới hạn thời gian, 1 tháng. Trừng phạt chấm dứt chuỗi nhiệm vụ con đường sát thủ. O, âm thanh thông báo của AI đột ngột vang vọng trong đầu liền khiến cho sắc mặt Đăng Dương đã ngu, nay lại càng ngốc thêm, vừa mừng lại vừa sợ. Mừng là, hắn lại có thêm một cái nhiệm vụ để làm. Sợ là, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết được liên minh sát thủ rốt cuộc là cái thứ quỷ gì. Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Đăng Dương, Hồ Tử Lục một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nếu đùng một cái, bỗng nhiên có người yêu cầu hắn đi làm kẻ cầm đầu của một băng nhóm sát thủ, hắn không bị dọa sốc mới là lạ. Vì thế, Hồ Tử Lục cũng không có vội hối thúc nhàn nhã uống trà mà chờ đợi Đăng Dương bình tâm lại. Mà cũng không để lão chờ lâu, khoảng một phút thời gian trôi qua, sau khi Đăng Dương đã hoàn toàn tiếp thu cái nhiệm vụ, liên minh sát thủ, mới xuất hiện của mình, hắn mới thở dài một hơi, rồi lại hít sâu vào, khôi phục tâm thái bình tĩnh nhất, nhìn Hồ Tử Lục ngồi đối diện, nghi hoặc hỏi. Sư phụ, vậy rốt cuộc cái liên minh sát thủ kia là cái gì? Hồ Tử Lục không quăng bom nữa, thong thả đáp. Cái liên minh sát thủ kia, nói cho dễ hiểu chính là một cái tổ chức ngầm hết sức lợi hại, do một đống sát thủ hợp lại tạo nên, nhiệm vụ chủ yếu của nó chính là làm khâu trung gian giữa sát thủ và khách hàng, tiếp nhận và ban bố nhiệm vụ ám sát. Nếu như đem tất cả sát thủ của liên minh sát thủ tổng hợp lại một chỗ, cỗ sức mạnh này có thể sánh ngang với Tam Sơn Môn đấy. Đăng Dương há mồm ngạc nhiên. Mạnh đến như vậy, hơn nữa tất cả đều là sát thủ, vậy nếu như hai bên giao chiến Tam Sơn Môn có phải thua chắc rồi hay không? Nghe vậy, Hồ Tử Lục liền cười khẩy đáp, tiểu tử ngươi lại quá ngây thơ rồi, dù là cùng ở trong liên minh sát thủ nhưng muốn đem đám sát thủ tam giáo cửu lưu kia tập hợp lại một chỗ chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, nếu không muốn nói là khó như lên trời. Giữa đám sát thủ bọn chúng luôn luôn xuất hiện hiềm khích và thù địch, hơn nữa đa phần số hiềm khích này đều là hận ý sinh tử, không hợp một lời thì liền đem ra chém giết, muốn yên yên ổn ổn mà chung sống đã khó rồi, đừng nói chi là kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu. Nếu thật sự liên minh sát thủ và Tam Sơn Môn toàn lực giao chiến với nhau, ta có thể chắc chắn liên minh sát thủ sẽ không trụ được qua hiệp thứ hai. Đăng Dương cẩn thận nghe từng câu từng chữ Hồ Tử Lục nói ra, càng nghĩ lại càng thấy đúng. Thoáng nhớ lại cái Chấn Hồng Môn kia, võ giả tại đó mặc dù chỉ làm đám tôm tép tầm thường nhưng đã loạn đến như thế rồi. Vậy thì thử tưởng tượng thay một đám võ giả tầm thường đó bằng một đám sát thủ máu lạnh, kết quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Sợ là chưa đến vài ngày, máu đổ đầy đường, xác người chất đống rồi. Tuy nhiên, càng hiểu rõ, hắn lại càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu liên minh sát thủ là một nơi hỗn loạn và tăm tối như thế, vậy thì muốn trở thành minh chủ của nó lại càng là việc ngàn vạn khó khăn. Tại sao sư phụ lại chọn ta để thực hiện nhiệm vụ này mà không phải là mấy vị sư huynh, sư tỷ có tu vi cao hơn, tỷ như Diệt Thiên Hồng sư huynh chẳng hạn. Hồ Tử Lục chán nản thở dài, chậm rãi lắc đầu nói. Trong đám đồ đệ của ta, kẻ có thiên phú cao hơn ngươi cũng không phải không có, tuy nhiên, tính cách của bọn hắn lại không phù hợp với chức nghiệp sát thủ. Đại sư huynh của ngươi có phần giống ta, là một kẻ thích làm biếng, cực kỳ lười đánh nhau, nếu như có thể xuất ba thành thực lực thì hắn sẽ không bao giờ xuất bốn thành. Hoàn toàn là kẻ không thích hợp nhất để làm sát thủ. Trái ngược với lão đại, tâm trí nhị sư huynh của ngươi lại quá cao, mục tiêu của hắn chính là ngôi vị môn chủ Tam Sơn Môn, nào thèm để ý đến cái chức minh chủ liên minh sát thủ hữu danh vô thực kia. Tam sư huynh của ngươi thì ngươi cũng đã thấy rồi, tính tình lãnh đạm và bộc trực, là một thanh niên nghiêm túc điển hình. Không thích hợp làm sát thủ. Tứ sư huynh của ngươi, tính tình cao ngạo, mắt luôn để trên đầu, hay xem thường kẻ khác. Càng không thể trở thành sát thủ, nếu không chính là rước họa vào thân. Ngũ sư huynh của ngươi, xem như là người đoan chính nhất, hiểu phép tắc thạo lễ nghĩa, tính tình vô cùng ôn hòa. Mà ngươi nghĩ thử xem, với cái tính cách quân tử này của hắn, làm sao mà làm sát thủ đây? Trong 6 tên đồ đệ của ta, cũng chỉ có lục sư tỷ của ngươi là người thích hợp làm sát thủ nhất. Nàng có tính tình băng lãnh nhưng không kiêu ngạo, bởi vì từ nhỏ mang đại thù trên người nên ra tay cũng vô cùng tàn nhãn, hơn thế nữa còn thông minh hơn người, thiên phú cực cao, có thể nói là cao nhất trong đám đệ tử cũng không ngoa. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì thiên phú của nàng quá cao như thế cho nên ta lại không nỡ để nàng dấn thân vào cái liên minh sát thủ kia. Vị trí tương lai của nàng chính là trở thành một trong những trụ cột trấn giữ thiên hạ tiếp theo của Tam Sơn Môn. Đăng Dương nghe đến đây thì không khỏi có chút méo mặt nói. Sư phụ, người làm thế thì chính là quá mức thiên vị rồi. Ngài không nỡ để nàng dấn thân vào liên minh sát thủ nhưng lại vô cùng tự nhiên tiêu sái, một cước đạp ta bay thẳng vào cái hố lửa này. Hồ Tử Lục nghe vậy thì liền bĩu môi, nói. Ngươi còn thiên vị, vậy thì ngươi lớn lên xinh gái như nàng thử xem. Xinh gái, nhưng ta là nam nhân à, xinh gái bằng niềm tin à, Đăng Dương trợn trắng mắt. Nhìn biểu cảm khó ở của Đăng Dương, Hồ Tử Lục không nhịn được liền bật cười ha hả, hài hước nói. Thì cũng bởi vì ngươi không phải là nữ nhân nên ta mới chọn ngươi nha. Sư phụ ha ha, được rồi, khụ, không đùa nữa, đi vào trọng điểm, đi vào trọng điểm. Hồ Tử Lục đưa tay áo lau vài giọt nước miếng dính trên khóe miệng, mất nửa phút mới nhịn được cười, nói tiếp. Thật ra, ta không chọn bọn hắn mà chọn ngươi chính là vì nhìn chúng tính đa năng của ngươi. Tính đa năng, Đăng Dương khó hiểu, Hồ Tử Lục gật nhẹ đầu cảm khái nói. Đúng vậy, chính là tính đa năng. Ngươi vừa là võ giả, vừa là thuần thú sư lại vừa là hồn sư. Với sự kết hợp của cả ba loại chức nghiệp khác nhau sẽ khiến cho phương thức chiến đấu cũng như thủ đoạn giết người của ngươi trở nên thiên biến vạn hóa, đa dạng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại cộng thêm sự xảo quyệt, khả năng nhẫn nhịn và bản tính âm độc hơn người của ngươi, đi trên con đường sát thủ chính là thích hợp nhất. Là nhân tuyển tốt nhất để thực hiện kế hoạch của ta. Vậy là sau 2 tháng không ngừng cố gắng, bộ truyện cũng đã chạm mốc 200 chương rồi, mấy bạn chúc mừng tác đi. Đọc xong nhớ để lại cái nguyệt phiếu, không có nguyệt phiếu thì đánh giá 10 sao. Hoặc ít nhất thì cũng lưu lại cái bình luận khích lệ tác A, đừng có keo kiệt đến nổi thầm lặng lướt vào rồi lại lặng lẽ đi ra. Cách chương.